Bây giờ sau khi quý vị Phật tử đến dâng lễ cúng dường xong, xin trở về vị trí của mình. Thưa quý vị Phật tử, có nhiều người thắc mắc với chúng tôi khi xem và được sự trình bày là bức tượng Bồ Tát Quan Âm Thập Nhất Diện bằng đá hồng hoa cương từ 30 tấn mà các kiến trúc sư đã tạc tượng, và bức tượng nặng gần 6 tấn. Làm như thế nào để bức tượng lên được tòa An Lạc Sơn như quý vị đang thấy? Đó là một công trình có 102. Trong lúc xe trục vớt vào không được thì như thế nào để đưa tượng gần 6 tấn lên ở trên đó để chúng ta làm lễ an vị? Thì trong một chút nữa lễ chính thức, thượng tòa thông bộ sẽ trình bày cùng với quý vị để nhìn thấy sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm. Và hôm nay quý vị sẽ chứng kiến một buổi lễ an vị tại chùa Quan Thế Âm, an vị Bồ Tát Quan Thế Âm trong ngày vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Ba ý nghĩa được nhập chung làm một trong giờ phút thiêng liêng và cao cả này. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được thành tâm đón tiếp tỉnh xã Ngọc Đăng đã quang lâm. Xin ban tiếp tân mời quý vị ni sư và quý vị tôn đức vào trong phòng khánh tiết để đón tiếp quý ngài trọng thể. Trong lúc đó quý vị các đạo tràng đến vào trong chánh điện đành lễ xong tự tìm lấy chỗ ngồi của mình, nhất là trong giờ hành lễ quý vị thật yên lặng và trang nghiêm. Xin quý vị cho các Phật thì quạt máy ở trong chánh điện được hoạt động để cho thành tâm được cúng đón thượng tòa Thích Minh Niệm chánh đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chùa Quan Thế Âm thành tâm cúng đón thượng tòa Thích Minh Niệm chánh đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận quang lâm. Xin bác về phía quý vị đang làm tại ban cai soạn hành đường về nhà bếp, như tất cả các buổi lễ khác quý vị đã yên lặng như thế nào thì buổi lễ hôm nay quý vị cũng xin thực hiện như vậy. Chúng tôi đối với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta không nói nhiều, bởi vì chúng ta đã từng sinh hoạt rất nhiều lần và rất nhiều buổi lễ có tầm mức quan trọng hơn cả buổi lễ hôm nay chúng ta đều thực hiện được. Không lẽ buổi lễ hôm nay là buổi lễ thiêng liêng nhất, buổi lễ mà Bồ Tát Quan Âm Thập Nhất Diện sẽ hiện hữu trong ngôi chùa Quan Âm này mà chúng ta thực hiện không được, thì làm sao chúng ta mang danh là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa mà trong đại thừa giáo Diệu Pháp Liên Hoa lại có phẩm phổ môn nói về Bồ Tát Quan Âm. Thay mặt ban tổ chức, chúng con cung đón thượng tòa trụ trì và Phật tử chùa Phước Nguyên Thủ Đức đã đến tham dự. Xin cung thỉnh thượng tòa vào tại phòng khánh tiết và kính mời quý vị Phật tử chùa Phước Nguyên ra tại đạo tràng theo sự sắp xếp của ban tiếp tân, ban Phật tử từ đồng tìm lấy chỗ ngồi của mình để hành lễ. Thì có đeo phù hiệu về ban tiếp tân, ban tiếp lễ rất trang nghiêm trọng thể để đón tiếp các phái đoàn. Tôi thành tâm cung đón quý vị đại diện huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, thành tâm cung đón thượng tòa Thích Kỷ Châu, thượng tòa Thích Giác Hiếu, tỉnh xã Ngọc Huy, Nhà Bè đến tham dự, và chân thành được đón tiếp các phái đoàn Phật tử trong nước và hải ngoại đến tham dự cùng với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa trong ngày lễ trọng đại này. Xin quý vị Phật tử bước tới gần với trực tiếu để đảnh lễ và sau đó tự tìm lấy chỗ ngồi của mình. Trực tiếu thành tâm cung đón Hòa Thượng chùa Bình Nghiêm và Thượng tòa Huệ Giác đã đến đã quang lâm tham dự. Chúng tôi xin nhắc lại là trong lúc hành lễ toàn thể Phật tử chúng ta như bất động, chỉ có sự sinh hoạt của quay phim và nhiếp ảnh mà thôi. Còn tất cả trong buổi lễ chính thức thật yên lặng để cho buổi lễ tăng thêm phần trọng thể, chúng ta mới cảm nhận được sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm, người mẹ hiền trong tất cả người mẹ hiền, đã đem nước cành dương rưới và dập tắt bao điều đau khổ, bao điều phiền não của chúng sinh. Đúng cho hồi lễ Phật Tây. Quý vị ban tiếp lễ nhận lấy làn hoa tươi thắm, hoa sen và hoa huệ tượng trưng cho tất cả gì thanh sạch của cuộc sống được dâng lên trong buổi lễ này. Xin được thành tâm đón tiếp và chào mừng phái đoàn Phật tử chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự. Số lượng Phật tử quá đông đảo, tuy nhiên sự trật tự và trang nghiêm vẫn được diễn ra. Phật tử chúng ta có một tinh thần càng đông đảo từng nào càng yên lặng từng đó. Còn ngoài ra tất cả đạo tràng chúng ta đang yên lặng như mặt nước không gợn sóng, thì chắc chắn mặt trăng sẽ được dòi xuống một cách tròn đầy. Sự linh ứng của Bồ Tát Quan Âm đối với chúng ta có hay không, sự linh ứng đó chúng ta cảm nhận được hay không, là do chúng ta có thanh tịnh trang nghiêm hay không. Nếu mặt nước lao sao thì mặt trăng sẽ tan vỡ, nếu mặt nước yên lặng như hồ thu thì mặt trăng thể hiện tròn đầy. Tuy tôn đức đã thường dạy chúng ta như thế, thì quý vị cũng thực hành như thế, thì quý vị mới thấy được sự cảm ứng như thế nào trong buổi lễ hôm nay. Quý vị tiếp tân trong chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức, xin quý vị lưu ý về trà nước cho chư tôn đức và quan khách trong lúc chờ đợi giờ hành lễ chính thức, để cho quý ngài cùng với quý vị quan khách thấy sự hiếu khách và lòng tôn trọng của đạo tràng chúng ta đối với sự quan lâm của quý ngài và sự đến tham dự của quý vị quan khách. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta, chúng tôi hay nhắc lại, có một nền nếp sinh hoạt rất trật tự, rất tín ngưỡng nhưng rất có văn hóa. Chúng ta đang ngồi trong ngôi chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa thứ 31, là di tích cuối cùng của một vị Bồ Tát mang danh là Quảng Đức, người đã đem thân mình làm ngọn lửa để soi sáng cho tất cả chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ trong cuộc đấu tranh năm 1963. Và hôm nay những người đệ tử của ngài, những người học trò của ngài đang cố gắng tạo dựng chùa Quan Thế Âm xứng đáng về tầm vóc lịch sử của nó, trong đó có sự đóng góp của tất cả bàn tay nam nữ Phật tử thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, đang được sự cầu nguyện của chư tôn đức khắp nơi và đang được sự ủng hộ của quý vị Phật tử đạo tràng khắp nơi trong nước và hải ngoại. Hình thành tôn tượng Bồ Tát Thập Nhất Diện là một công trình có tầm vóc lịch sử, thì hôm nay làm lễ an vị cũng phải mang tính cách lịch sử. Vì vậy đòi hỏi đạo tràng chúng ta phải nhất tâm cầu nguyện. Một người cầu nguyện chưa đủ, hai người chưa đủ, nhưng chắc chắn hàng trăm lời cầu nguyện thì chắc chắn ngài Quan Thế Âm sẽ linh ứng trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Chúng con thành tâm cung đón Thượng Tòa Thích Tắc Đức, trụ sứ chùa Vĩnh Long Cần Duộc, quý vị sông Bẻ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu chắc có lẽ đã khởi hành từ lúc 4 giờ sáng mới đến được trong giờ phút này. Và đã có thấy dù xa xôi đến đâu nhưng ngày vía Quan Âm tại nơi đây, quý vị đã đến đúng giờ, đó là một điều vinh dự và là một điều nhắc nhở cho đạo tràng chùa Quan Thế Âm chúng ta biết đến sự quan tâm của Phật tử khắp nơi, của chư tôn thiền đức khắp nơi. Có thương mới đến, và có như thế nào thì quý ngài mới quan tâm đến như vậy. câu trả lời, đạo tràng tự tìm lấy câu trả lời. Nếu chúng ta không xứng đáng thì chắc chắn chẳng ai quan tâm đâu. Nhưng chúng ta đã xứng đáng là diệu pháp liên hoa, là phép thuật màu nhiệm, là hoa sen mọc trong bùn thì tỏa hương thơm khắp nơi. Và từ đó tư tăng và Phật tử đã quan tâm đến đạo tràng chúng ta. Đó là một điều vinh dự và là một phúc duyên lớn lao cho đạo tràng diệu pháp liên hoa. Và bây giờ thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng được đón tiếp ni sư chùa Phước Thiền Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự. Tôi nói điều này chắc đạo tràng trong 49 chúng của đạo tràng diệu pháp liên hoa cũng hiểu. Hôm nay chúng ta là chủ, còn tất cả các đạo tràng khác được xem như khách. Vì vậy ban tiếp tân, ban tiếp lệ, trai soạn và hành đường, những người trong đạo tràng diệu pháp liên hoa đóng vai trò là người chủ, phải làm như thế nào để vui lòng khách đến mà vừa lòng khách đi. Để quý vị từ cảm thấy trách nhiệm của mình trước một buổi lễ vô cùng lớn lao, chúng tôi nhận thấy rằng đây là một buổi lễ có tầm vóc lớn lao sau buổi lễ kỷ niệm 31 năm Bồ Tát Quảng Đức tù thiêu vừa rồi. Và đây là một cái buổi lễ tập hợp một số lượng tăng ni và Phật tử đông đảo, đòi hỏi sự nhiệt tình, sự chiếu cố, sự nhiệt tâm của tất cả đạo tràng chúng ta đối với buổi lễ có mang tính cách lịch sử này. Nhất là buổi lễ ngày vía Bồ Tát Quan Âm khánh thành, Quan Âm và tại chùa Quan Âm sẽ có một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng thông báo đến anh em quay phim, nhiếp ảnh, truyền hình được biết, trước hết cung đón Tư Tôn Thiền Đức từ phương trường và phòng khánh tiết ra tại chánh điện, sau đó cử hành thủ tục hành chánh tại nơi đây trước. Khi liêm hương bạch Phật xong sẽ an vị điểm nhạc khai quang tượng đài Quan Âm ở tại nơi bàn lộ thiên đã được thiết trí sẵn ở ngoài hồ dưới tượng Quan Âm, và sau đó Tư Tôn Thiền Đức sẽ lên tại tượng đài đi nhiều và trở lại chánh điện. Vì vậy anh em quay phim nhiếp ảnh chuẩn bị kỹ thuật đầy đủ để khỏi lúng túng trong lúc hành lễ chính thức. Và khi hành lễ chính thức, tất cả mọi người đều bất động, chỉ có anh em quay phim nhiếp ảnh được hoạt động trong thanh tịnh yên lặng mà thôi. Ta có một cháu gái tên Phước đi lạc, ai là thân nhân? Và bây giờ cháu gái tên Phước đi lạc hiện ở đâu, xin đến ở đây, có thân nhân cần gặp. Thôi đi lạc cái ngôi đó không được, ngồi làm lễ đưa với chị ở đây sẽ có thân nhân tới thôi. Ban liên lạc ở ngoài kia xin cho chúng tôi biết các phái đoàn để chúng tôi đón tiếp kịp thời trên mạng tổng thanh. Ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có một câu rất hay, tiếng chào cao hơn mâm cổ, đừng để sót bất cứ một phái đoàn nào. Chúng tôi được trân trọng đón tiếp nghệ sĩ Đoàn Yên Linh thay mặt những nghệ sĩ Phật tử từng sinh hoạt về đạo tràng đã đến tham dự. Khi quý vị đành lễ xong, xin quý vị trở về vị trí của mình để chúng tôi dàn xếp cho buổi lễ chính thức chỉ còn trong khoảng 20 phút nữa được diễn ra tại nơi đây. Gặp được Phật tử thực hành ở tại máy ghi âm ngay từ giờ phút này. Riêng về quý vị trong ban tai soạn và hành đường đang làm việc tại nhà bếp, chúng tôi đã từng cảm nhận sự yên lặng của quý vị trong những ngày lễ lớn. Và hôm nay là ngày lễ, một trong những ngày lễ lớn của chùa Quan Thế Âm. xin quý vị làm việc dù cực nhọc đến đâu, tất bật đến đâu cũng yên lặng và trang nghiêm. Xin quý vị trong ban tiếp lễ, chúng tôi nhận thấy các phái đoàn Phật tử đến dâng lễ, xin quý vị tiếp nhận lễ. Chúng con xin thành tâm đón tiếp ni sư trụ trì Diệu Tràng Ni Tự huyện Thủ Đức và quý vị Phật tử đến tham dự. Xin ban tiếp tân mời ni sư vào trong phòng khánh tiết nghỉ ngơi giải lao dùng nước trong lúc chờ đợi giờ hành lễ chính thức. Ni sư trụ trì chùa Diệu Tràng Ni Tự huyện Thủ Đức vừa đảnh lễ xong, chúng con thành tâm xin cung thỉnh ni sư vào trong phòng khánh tiết nghỉ ngơi. Xin thỉnh thị ý kiến của thượng tọa trước là giờ hành lễ sẽ được diễn ra trước đó 5 phút để chuẩn bị đào tràng. Cô cậu gái đó ngồi xuống ở đài mà chị nào sắp xếp sau. Bây giờ ai là thân nhân của cháu gái tên Phước Bi Lạc hiện đang ngồi tại chánh điện, xin vào cùng với cháu. Cháu gái đang ngồi tại chánh điện. Ông thành tâm được cung đón thượng tòa Thích Giác Từ Vân thuộc tỉnh Thất Từ Vân Học Môn, ni sư Như Thanh chùa Vĩnh Long ngã 6. Xin được cung đón ni sư Diệu Bảo và chư ni chùa Diệu Tràng Thủ Đức. Chúng tôi xin nhắc lại, ai là thân nhân của cháu gái tên Phước mặc áo thun màu đen hiện đang đứng tại chánh điện, xin vào nhận cháu. Và nếu không có thân nhân thì xin quý bác quý cho ngồi tại chỗ để chấp nhận, chúng tôi sẽ liên hệ sau. Chúng con thành tâm được cung đón sư bà trụ trì chùa Bồ Đề quận Tư đã đến tham dự. Thưa quý vị, còn 15 phút nữa tôi xin được thành tâm đón tiếp ni sư Diệu Hiền chùa Quan Thọ Xuân Khởi Thượng Hóc Môn, Tư Thăng chùa Minh Phước, các chùa Từ Viện huyện Bình Chánh, chùa Long Khánh, Liên Hoa, Phước Thiền và Phổ Hiền. Xin quý vị ban tiếp tân trong chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quảng Đức lưu ý mời Tư Tăng và Tư Ni vào phòng khánh tiết để chuẩn bị cho ban tổ chức cung đón quý ngài ra tại chánh điện trước khi cung đón Tư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh Quang Lâm. Chúng tôi xin gặp nghệ sĩ Đoàn Yên Linh và Phật tử túc hành ở tại máy ghi âm trước giờ hành lễ chính thức diễn ra. Bây giờ thưa tất cả quý vị trong đạo tràng, giờ phút trang nghiêm đã sắp đến rồi. Xin quý vị yên lặng trang nghiêm, bộ phần âm thanh xin được nhắc lại là được hoạt động trong toàn bộ buổi lễ nhưng hoạt động trong tinh thần yên lặng. Và bây giờ trước mắt chúng tôi được đón tiếp quý vị ni sư, quý vị sư cô và Phật tử chùa Pháp Hội quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đang vào đảnh lễ. Tất cả ban tiếp lễ lưu ý là giờ hành lễ sắp đến rồi, các phái đoàn Phật tử đến, chúng ta tranh thủ đưa quý vị vào đảnh lễ và dâng hương hoa cúng dường xong, mời quý vị ni sư thì xuống tại phòng khánh tiết, còn Phật tử thì ngồi lại trong đạo tràng. Bây giờ ni sư Thích Nữ Diệu Đạo trụ trì chùa Pháp Hội quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh đang dâng lễ cúng dường và Phật tử chùa Pháp Hội đang dâng lễ cúng dường. Đúng chính giờ con này biết. huynh cần gặp nghệ sĩ Đoàn Yên Linh ở tại Mãi Ghi Âm. Bây giờ còn trong vòng 7 phút đồng hồ nữa sẽ buổi lễ sẽ diễn ra. Ban chấp tân mời ni sư vào ở trong phòng hành tiết và mời vị quý vị Phật tử thì ngồi tại nơi mà quy định tự tìm lấy chỗ ngồi của mình. Quý vị đứng trước hai bên hàng hiên, xin quý vị yên lặng cho tất cả giờ phút này hãy hướng tâm đến mười phương chư Phật để cầu nguyện. Giờ rồi đó. Bài phút nữa. Bây giờ tất cả quý vị Phật tử ban chấp lễ lưu ý tạm ngưng lễ bái để dàn xếp cho buổi lễ chính thức. Chư tăng trong ban tổ chức cung thỉnh chư tăng và chư ni ra tại chánh điện trước để chuẩn bị cung đón chư tôn hòa thượng chứng minh quang lâm và đón tiếp quý vị quan khách. Trong lúc đó chuông trống bát nhã chuẩn bị tại chánh điện không đứng lên, không ngồi xuống và không nói chuyện nữa, yên lặng với chánh pháp, nói năng với chánh pháp. Vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai thì chỉ còn nói pháp Như Lai. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Thưa quý vị, ý thức có được điều đó. Để cảm nhận trong tâm hồn chúng ta một nội niềm thiêng liêng cao quý mà Bồ Tát Quan Âm trong ngày vía này sẽ đến với chúng ta trong tâm niệm ý thành. Tôi nhận thấy quý vị đứng về phía bên ngoài còn lao sao nói chuyện. Nếu chúng ta lao sao như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ không cảm nhận được điều gì hết trong buổi lễ này. Ba tiếng chuông báo chúng đã điểm. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tăng và chư ni tại phòng khánh tiết y hầu vân tập tại chánh điện. Trong lúc đó ban tổ chức chuẩn bị cung đón chư tôn hòa thượng chứng minh quang lâm. Xin cung đón chư tôn thiền đức tăng ni ra trước và sau đó cung đón chư tôn hòa thượng chứng minh. Mọi sự lễ bái xin được tạm ngưng. Ban chấp lễ lưu ý tất cả mọi sự lễ bái tạm ngưng, giờ cung đón chư tôn thiền đức đà điểm. Toàn thể đạo tràng chúng ta tự động đứng dậy trong tinh thần yên lặng và trang nghiêm. Chuông trống bát nhã chuẩn bị khi được khởi tiếng bắt đầu chuông trống bát nhã, tất cả chúng ta hãy chắp tay ngang ngực niệm Quan Thế Âm trong lòng của mình để xin Ngài giải nước cam lồ, dập tắt bao điều phiền não đau khổ của chúng sanh và biển đời đầy sóng gió và tai nạn. Thưa toàn thể đạo tràng, giờ phút này đây mẹ hiền Quan Thế Âm trong ngày vía đã hiện hữu khắp nơi cùng với nhân loại chúng sanh và hiện hữu trong ngôi chùa Quan Âm có tầm vóc lịch sử này. Quan Âm nhất diện đã cảm ứng và linh thiêng như thế, Quan Âm 11 mặt thì sẽ thiêng liêng như thế nào? Câu trả lời ở trong tâm hồn của quý vị. Chúng ta yên lặng là mặt nước hồ thu, là mặt trăng, là chư Phật sẽ hiện rõ. Chúng ta lao sao như biển đồng thì mặt trăng sẽ không bao giờ hiện rõ đâu. Xin quý vị yên lặng cho. Quý vị phụ trách về âm thanh và quý vị trong ban tổ chức, trong lúc đào tàng yên lặng thì không lẽ mình lại lộn xộn hay sao? Đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ, Nam Mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài ngự trên hoa sen trắng trong biển đồng ba đào, chứng tỏ Ngài là những gì thiêng liêng nhất, đưa cho chúng con trở về với hoa đào nát hương. Mẹ về trên khắp thế gian, mẹ về đây giữa 3000 vô ưu, mẹ về trong tiếng tư tư, mẹ về trong tiếng tỳ khư, mẹ về, mẹ đã về đây cùng với đàn con trong đào tràng Diệu Pháp Liên Hoa và các đàn con các đào tràng khác. Xin mẹ hãy đem nước cành hương để xoa dịu cho những tâm hồn đặc khổ đau về cuộc đời đầy khổ lụy. Lạy mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con chắp tay hướng về mẹ và tất cả niềm tin còn lại. Lạy mẹ cho chúng con đừng vùng về dài dột mà gây thêm khổ đau cho nhau. Cho nước mắt của chúng con tưới xuống gốc tình thương để cây tình thương ngày mai mọc lên tươi tốt. Xin cho chúng con việc cầm lấy tay nhau để xây dựng đạo pháp, xây dựng dân tộc và xây dựng cuộc đời. Giọt nước cành dương của mẹ sẽ là tất cả những gì mát mẻ nhất trong tâm hồn, đó là giọt nước từ bi. Cuộc đời vốn gì đã khổ đau, còn một niềm tin còn lại, đó là chúng con hướng lên mẹ về tất cả lòng chí thành của đạo tràng chúng con. Toàn thể quý vị hãy chắp tay lại đi, trong tâm niệm mọi người hãy nghĩ về mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ ba hồi chuông trống bát nhã. Toàn thể đạo tràng thánh địa. Xin mời quý vị quan khách vào cái giải kệ an hòa. Xin mời tu khách vào tại các giải kệ an hòa. Sau khi chư tôn hòa thượng bạch Phật xong, chúng con thành công chương trình quý đại quang lâm với bản chứng minh. Tôi tôn đức chúng con xin tôn thành quý ngài vào các giải ghế thì chúng con dành sang đón tiếp quý ngài. Bên tôi tôn thần hòa tiếp theo là chư tôn đức tăng ni. Yên lặng theo làn hương khoái quyền, mẹ hiền Quan Thế Âm sẽ về với tất cả chúng ta. Tư tôn đang đem nguyện lực của mình để cầu nguyện cho đạo pháp tường tồn chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho màu hoàng y giải thoát hiện hữu mãi mãi về cuộc đời, cầu nguyện cho sự hòa hợp trong tử chúng mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong quả vô minh của chúng sinh. Thư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến từ chư Phật người xưa, tiếp đến là Bồ Tát Văn Âm, rồi tiếp đến là Bồ Tát Quảng Đức và chư vị thánh tự đạo đã hy sinh thân mình cho sự trường tồn của đạo pháp của dân tộc hiện đến quang giảng đạo tràng. Toàn thể Phật tử chúng ta sẽ cảm nhận điều gì đây trong giờ phút thiêng liêng và sức mạnh tại chùa Quán Thế Âm, trong ngày vía Quan Âm và làm lễ an vị Quan Âm. Ba ý nghĩa được gặp lại làm một trong một giờ của chúng ta. Cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhất thiết thân huyền duyên khởi quang minh đại chứng đánh đắc Phật sự cổ ân chư chúng sanh giải thoát Bồ Đề tâm nguyện ly chư vọng nghiệp viên thân vô thường đạo. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. Mang Hà Tát chẳng nhìn thế gian như liên hoa thượng vô sợi nhất tâm đảnh lễ tận phong biến pháp giới vi tận pháp độ tung quá hiền về lai thọ vương chư phật tôn pháp hiền thân đăng thường tu tâm đạo nhất tâm đảnh lễ hiền toa đạo tàng phá ba giao vô tung thiên điều ngờ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Long hoa gia chủ đương lai hà san di lặc tôn phật đại trí văn thù thế lợi bồ tát đại hạnh phó hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát lịch đại tổ sư bồ tát linh sơn hồi thượng phật bồ tát. Nhân tâm đảnh lễ đông phương giáo chủ mãn nguyệt tự dung tiêu tài diễn thọ dược sư lưu ly quang vương phạm Thầy thương giáo chủ tiếp dân đạo Thế Di Đà Phật Đại Bi Quan Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Biên Pháp Giới Thánh Tình Đại Hải Chúng A Bồ Tát Xin công bình chú tâm đức Nam ngoài Lại Đà Xin sử nhân viên Chúng ta thành tâm công trình Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm Hòa Thượng Phước Huệ, Thượng Tòa Thông Bưu và Thượng Tòa Như Niệm, Quang Lâm tại Hàm Chứng Minh và tiếp theo là Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Chứng Minh. Toàn thể đạo tràng yên lặng, chúng con cung thỉnh quý ngài vào hàng ghế an tòa. Trong lúc đó, chúng tôi trân trọng được đón tiếp ông trưởng ban tôn giáo chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, ông chủ tịch Mặt trận phường, ông tổng giám đốc công ty Trục Vớt, ông tổng giám đốc công ty dịch vụ, ông Trần Bá Biển, trưởng nhóm kiến tạo chùa Quan Thế Âm, ông Lý Dùng Thiêu Khắc Gia vào hàng ghế an toàn. Các Phật tử giờ phút này đây lắng đọng tâm tư hướng lên mười phương chư Phật, hướng lên mẹ hiền Quan Thế Âm và hướng ngay về nơi chính tâm niệm của mình. Kính bạch chư tôn thiền đức, thưa quý liệt vị, để cho buổi lễ diễn ra một cách tốt đẹp, xứng đáng là ngày vía Quan Âm tại chùa Quan Âm, an vị Quan Âm, thay mặt ban tổ chức được sự ủy nhiệm của Thượng Tòa Thích Thông Bưu, chúng con xin được thông qua chương trình như sau. Thứ nhất, niệm Phật cầu gia bị. Tiếp theo, một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức, người đã đem thân mình làm thành ngọn lửa soi sáng nẻo vô minh. Thứ ba, tuyên đọc lời tình bạch. Chúng con xin lỗi. Thứ ba, giới thiệu thành phần tham dự. Thứ tư, tuyên đọc lời tình bạch nhân duyên thành tựu bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện. Thứ năm, cảm tưởng của đại diện Phật tử. Và thứ sáu là đạo từ của Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Đến phần thứ hai là phần nghi lễ tôn giáo, gồm có quan khách và toàn thể Phật tử vân tập hướng lên nơi tượng đài. Tiếp đến, cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm nơi bàn hương án lễ đài, khai quang và điểm nhãn bảo tượng. Hòa Thượng và Thượng Tòa chủ trì niêm hương sái tình, chủ sám xiển lễ, toàn thể đạo tràng tùng chú đại bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm. Sau đó đi nhiều quanh bảo tường, trở về chánh điện tùng bài chú Quan Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện, sướng lại Quan Thế Âm thập nhị nguyện của ngài và hồi hướng công đức. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý liệt vị, Quan Âm diệu trí lực năng cứu thế gian khổ, cụ túc thần thông lực quảng tu trí phương tiện, thập phương chư quốc độ vô sát bất thiện thân. Và niềm niềm vật sanh nghi Quan Thế Âm tình thánh, ư khổ nào tự ắt năng vì tác y hồ, cù nhất thể công đức từ nhạc thì chúng sanh, phước tù hại vô lượng thì cố ưng đảnh lệ. Chúng con xin trích một vài đoạn trong phẩm Phổ Môn, trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, để nói về buổi lễ hôm nay, nói về sự thiêng liêng và sự hóa thân vô số của Bồ Tát Quan Âm, mà hôm nay Quan Âm Thập Nhất Diện là một trong 32 hóa thân được hiện hữu trong ngôi chùa Quan Thế Âm này. Vì vậy, để cầu sự thiêng liêng cao cả, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Chứng Minh, Chư Thượng Tòa Đại Đức cùng quan khách và toàn thể Phật tử đứng dậy niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. vâng. Nấu ai đổ xuống đất này cho hoa đào Pháp ngày ngày thêm tươi. Một phút tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức và chư Thánh Tự Đạo bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã qua, thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức trân trọng kính mời quý vị quan khách và toàn thể Phật tử an tọa, nhất là quý vị trong đạo tràng ngồi xuống trong yên lặng trang nghiêm. Nô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bạch chư Tôn Thiền Đức. Kính thưa quý liệt vị, ngài về trên khắp thế gian, ngài về đây giữa 3000 vô ưu, ngài về trong tiếng tư cư, ngài về trong tiếng tỳ khư ngài về. Do đó buổi lễ hôm nay được chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, đích thân bất từ bi quyền quang lâm là một điều vô cùng phước báo vi hữu. Do đó chúng con xin được ít phút để giới thiệu thành phần tham dự như sau. Trước hết, chúng con thành tâm giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Kiệm, Viện Chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con thành tâm giới thiệu Hòa Thượng Thích Phước Huệ, Quang Lâm, Chứng Minh. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Nghi Niệm, Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận Phú Nhuận. Chúng con thành tâm giới thiệu Thượng Tòa Thích Thông Bửu, chủ trì kiêm giảng sư đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chùa Quan Thế Âm. Chư Tôn Đức Tăng Ni Đông Đạo, xin phép cho chúng con được giới thiệu chung. Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, chủ trì và trụ xứ tại các tu viện, từ viện, tịnh thất, tịnh xá niệm Phật đường tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Kinh Ngân, Sông Bé, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Bà Rịa, Vùng Tàu và các tỉnh thành lân cận đã đáp lời mời của chùa Quan Thế Âm đến tham dự buổi lễ hôm nay. Về phía quan khách, chúng tôi trân trọng các tỉnh thành lân cận đã đáp lời mời của chùa Quan Thế Âm đến tham dự buổi lễ hôm nay. Về phía quan khách, chúng tôi trân trọng được chào đón ông trưởng ban tôn giáo chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Về phía chính quyền, chúng tôi trân trọng được chào đón ông chủ tịch mặt trận phường Sở Tại. Chúng tôi trân trọng được chào mừng ông tổng giám đốc công ty trục vớt, người đã có nhiều công lao trong công trình tôn tường thập nhất diện qua năm này. Chúng tôi trân trọng được giới thiệu ông tổng giám đốc công ty dịch vụ vận chuyển, người cũng đã có nhiều công lao trong công trình qua năm thập nhất diện này. Chúng tôi trân trọng được chào đón ông Trần Bá Điền, kiến trúc sư công trình trường nhóm kiến tạo chùa Quan Thế Âm. Và chúng tôi trân trọng được chào mừng ông Lý Dùng, là điêu khắc gia, người đã đóng góp nhiều công để hình thành tôn tượng Quan Thế Âm này. Và chúng tôi về phía quan khách thuộc về văn hóa, chúng tôi trân trọng được chào mừng nhà thơ Phước Hữu, đại diện câu lạc bộ thơ văn Bảo Giác Ngộ trực thuộc Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi trân trọng được chào mừng anh em văn nghệ sĩ và quý vị đáp lời mời của Thượng Tòa Thông Bửu và ban tổ chức chúng tôi đến tham dự buổi lễ hôm nay. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chào đón đạo tràng Phật tử khắp nơi ở tại các tỉnh, tại thành phố, và được chào mừng liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa gồm 49 chúng trực thuộc đạo tràng cùng đến tham dự rất đầy đủ trong buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, giờ phút này đây, trước khi Thượng Tòa Thích Thông Bửu tuyên đọc lời trình bạch nhân duyên thành tựu Bảo Tường Quảng Thế Âm, thay mặt ban tổ chức, một lần nữa xin cầu nguyện mười phương chư Phật cầu nguyện giọt nước cành dương của mẹ hiền Quan Thế Âm sẽ rơi tắt và xoa dịu cho bao điều đau khổ của chúng sinh giữa biển đời đầy sóng gió và tai nạn. Nguyện bạch Chư Tôn Thiền Đức, thưa quý liệt vị, trước khi thượng tọa tuyên đọc lời trình bạch, chúng tôi xin mời liên chúng trí giả đại sư vào dâng hoa và hương cúng dường. Xin toàn thể quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính bạch Chư Tôn thượng tọa, đi đầu là định trầm nghi ngút, chắc chắn làm hương khoái quyền ấy nói lên tất cả tấm lòng thành kính của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm mà liên chúng trí giả đại sư đại diện để dâng lên quý ngài. Và tiếp theo sau đó là hoa quả, và cuối cùng là một lặng hoa sen tươi thắm, lặng hoa sen mà ngài Quan Thế Âm đã đứng lên trên đó để đi giữa biển đời đầy sóng gió, đầy khổ đau. Sau khi liên chúng trí giả đại sư thay mặt cho toàn thể đạo tràng dâng lặng hoa tươi thắm, còn bốn chúng tiếp là chúng tôi sẽ sắp xếp. Trong khi lễ khánh thành, quý vị sẽ được dâng hương hoa. Bây giờ liên chúng trí giả đại sư đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức tam bái và lui về vị trí của mình. Còn chúng sám chùa, chúng tình đồ và các chúng còn lại sẽ được sắp xếp dâng hoa trong lúc an vị tôn tượng. Trong đó liên chúng Tôn giả La Hầu La và liên chúng Bồ Tát Quảng Đức sẽ được dâng hoa trong khi lễ an vị tôn tượng, và chúng ta sẽ đặt những làng hoa đó dưới chân tượng của ngài để cầu sự thiêng liêng đến với toàn thể đạo tràng chúng ta. Bây giờ quý vị rút lui, đứng vào vị trí của mình trong yên lặng. Toàn thể đạo tràng lưu ý, giờ phút này đây Chư Tôn Thiền Đức cũng như quý liệt vị đang chờ đợi. Nếu Đức Phật đã dạy tất cả đều do nhân duyên hợp thành và vạn pháp đều trùng trùng duyên khởi, vậy thì tôn tượng mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát thập nhất thiện từ đâu mà có, từ nguyên nhân gì, hồi tụ những điều gì để có được tôn tượng ngày hôm nay? Và ý nghĩa Quan Âm 11 mặt, những mặt ấy tượng trưng cho cái gì trong sự hóa thân vô số của Bồ Tát Quan Âm? Như chúng tôi vừa đọc kinh Phổ Môn, vô sắc bất thiện thân, không nơi nào là không có sự hiện hữu của Bồ Tát. Vậy thì sự hiện hữu của Bồ Tát thật biết diện như thế nào, nhân duyên ra làm sao, từ đâu mà có, rồi sẽ như thế nào trong quá trình hình thành và phát triển của chùa Quan Thế Âm trong dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam hiện đại và tương lai? Chúng tôi trân trọng kính mời thượng tọa Thích Thông Bự, trụ trì kiêm giảng sư chùa Quan Thế Âm, tuyên đọc lời trình bạch nhân duyên thành tựu bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thập niết diện. Toàn thể đạo tràng lắng đồng tâm tư để nghe lời giải thích nhân duyên thành tựu bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát thập niết diện. Thượng tọa đức đảnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng, Chư thượng tọa đại đức tăng ni, chào quý vị quan khách và Phật tử. Trước khi tuyên đọc, chúng tôi xin đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh. Kính bạch Chư Tôn Đức, Chư Tôn Ni. Kính thưa các bậc thích giả, quý cấp chính quyền. Thưa quý vị đạo tâm cùng toàn thể đồng bào các giới và toàn thể Phật tử xa gần, chúng tôi xin thay mặt hệ phái Quán Đức xin đọc lời trình bạch nhân duyên thành tựu bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thập nhất diện an vị hôm nay tại chùa Quán Thế Âm. Kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, chùa Quán Thế Âm được tạo dựng từ sự màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm vào thời đệ nhất thế chiến. Có một chiếc thuyền chở đầy binh lính Pháp Việt bị máy bay Đức bắn thủng, đang trong tình trạng thập tử nhất sanh, thì màu nhiễm thay. Anh thượng sĩ Dương Phong Quang đã cất cao tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Các thuyền cùng niệm theo, thuyền lơ lửng không chìm, tất cả mọi người được thoát chết. Khi về lại đơn vị đóng quân, vị đồn trưởng, thiếu úy người Pháp và anh em sĩ quan binh sĩ thuộc binh chủng lính thủy, trong đó dĩ nhiên là không thể thiếu những người thuộc tín ngưỡng niềm tin Đức Chúa. Tất cả đồng tâm nhất trí tạo dựng ngôi chùa thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, gọi là để đền ơn cứu tử. Danh hiệu chùa là chùa Quán Thế Âm. Chùa có lập hội gọi là hội lính thủy, đọc theo tiếng Pháp là hội Mantelo, dân vùng Phú Nhuận thuộc Sài Gòn. Trung quân chùa đọc tại là chùa Manh Lô, bị đổi thành Mạch Lô, và sau đó là chùa Bạch Lô. Vì Đức Quán Thế Âm và lính thủy đều đội mũ trắng, bạch là trắng, lô là mũ, cho nên gọi là chùa Bạch Lô. Nhưng chính tên đặt và bán hiệu là chùa Quán Thế Âm, tức là Quán Thế Âm Tự. Chùa được kiến tạo từ năm 1920 đến cuối năm 1959, Bồ Tát Quán Đức Ngài dừng chân nơi đây, nhận và trùng tu ngôi Già Lam Thánh Địa. Đến năm 1963, Bồ Tát Quán Đức rời chùa, thực hiện hạnh nguyện tự thiêu thân, cúng dường chánh pháp, cứu nguy đạo pháp và dân tộc. Chùa truyền lại cho vị trưởng tứ là Thượng Tọa Tông Bửu. Đến năm 1966, Thượng Tọa Tông Bửu khởi sự xây dựng mới toàn bộ. Những lịch trình được tuần tự tiến như sau. Năm 1966, xây cất nhà tăng cao 3 tầng. Năm 1969, xây cất giảng đường, nay đang tạm làm chánh điện. Năm 1971, xây cất phòng lưu niệm Bồ Tát Quán Đức và phòng khánh tiết. Năm 1972, xây ngọn giá sơn để làm nơi thờ Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngọn núi giá này đặt tên là An Lạc Sơn. Khởi tạo dựng từ năm 1972 đến năm 1984, mất 12 năm. Ngọn giả sơn cao hơn 20 mét, khối lượng hơn 3.000 bao xi măng. Năm 1983, khởi công tạo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Đến năm 1994, tức là năm nay, mới hoàn thành, trải qua 17 năm. Kính thưa quý vị, chúng tôi lược một vài nét về công trình tạo bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Khởi nguyên, Thượng Tọa Tông Bửu hợp ý cùng với cụ Trương Đình Ý, cựu giám đốc trường cao đẳng mỹ thuật Huế, và người con của cụ là điêu khắc gia Trương Đình Vĩnh Linh, phóng theo Đại Tạng Kinh Quán Thế Âm Thập Nhất Diện mà dựng tác phẩm mẫu. Tác phẩm vừa hoàn thành thì Thượng Tọa Tông Bửu, người chủ trì, lại gặp nghịch duyên nên tạm rời xa chùa. Qua 7 năm nhân viên hội tụ, Thượng Tọa về lại chùa xưa, thì cả hai vị tạo tượng mẫu lại có chiếu khang xuất cảnh. Nhưng nhân viên này dứt thì nhân viên khác lại tiếp. Lúc khởi đầu dự định là tượng bằng đồng, nhưng nhân viên sau này lại có một tảng đá nặng hàng 30 tấn màu hồng có điểm trắng. Những điểm trắng này chiếu sáng màu kim cương. Tên đá là Hồng Hoa Cương. từ miền Trường Sơn ngàn dặm để về với chùa Quán Thế Âm, ngôi chùa di tích cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức. Đi Phật gia Lý Dũng ngày đêm cùng với một toán thợ mấy chục người kiên trì gần cả năm mới hoàn thành một tác phẩm văn hóa tuyệt kỹ thuộc dạng mỹ thuật đặc thù Phật giáo Việt Nam. Bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, chiều cao 3m20, nặng hơn 5 tấn. Trải qua bao gian nan từ việc chuyển tảng đá tận đỉnh núi cao Trường Sơn ra đến quốc lộ, từ quốc lộ 1 chuyển lên xe về thành phố, rồi từ trên xe chuyển và đưa vào xưởng là cả một công trình đầy thử thách cam go. Ấy là chưa kể suốt thời gian thực hiện, và quan trọng nhất khi hoàn thành bảo tượng thỉnh về chùa đưa lên đài an vị thì lại càng nhiều công phu. Không những dùng hết phương tiện máy móc cơ khí mà lại còn đòi hỏi đến những bộ óc phải đem hết chất xám, trăm phương ngàn kế của ban giám đốc cùng toàn thể quý vị thuộc công ty dịch vụ vận tải 3 và toàn ban kiến tạo chùa Quán Thế Âm suốt mấy ngày đêm mới thỉnh được bảo tượng lên đài an vị. Những gian đoạn, những trở ngại, những thử thách tưởng rằng không thể nào vượt qua được, nhưng nhờ thần lực gia hộ của Tam Bảo, sự hỗ trì của tám bộ trời đồng quỷ thần, sự chú nguyện của chư Tôn Đức, chư Tăng Ni, sự quan hỷ của quý cấp chính quyền, nhất là sự quyết tâm của chúng tôi cùng sự hợp lực đồng tâm của hàng thức giả, giới nghệ thuật, giới trí thức, quý vị đạo tâm, đồng bào các giới và chư Phật tử xa gần, nên hôm nay đã vượt được mọi khó khăn, Phật tử thành tựu viên mãn. Trước giờ cử hành đại lễ an vị và khai quang điểm nhãn bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện, chúng tôi xin được phép trình bạch một vài ý nghĩa về hình tướng 11 mặt của bảo tượng. Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Bồ Tát tiếng Phạn xưng gọi là Ekadasa Mukha Avalokitesavaha. Các điêu khắc gia xưa cũng như nay y theo Bộ Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ hoặc Bộ Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Mật Ngôn Niệm Tụng Nghi Quỷ Kinh quyển hạ mà tạo tượng. Bộ Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Nghĩa Sớ giải thích: mặt của Đức Phật trên đảnh là biểu thị quả vị Phật. Ba mặt chính ở phía trước là tướng đại từ, vì thấy chúng sanh tu và hành phước thiện mà Ngài khởi hình tướng từ. Ba mặt phía bên trái là ba mặt sân, nhưng sân trong nét bi. Ngài thấy chúng sanh ác độc nên khởi tâm cứu khổ, hiện hình tướng đại hùng bi. Ba mặt phía bên phải là tướng răng trắng, hàm trên lộ rõ, vì Ngài thấy chúng sanh tu tịnh nghiệp nên khởi tâm tán thán, hy hữu hiện hình tướng tinh tấn Phật đạo. Mặt thứ 11, mặt phía sau là hiện tướng cười, nhưng mà cười nộ, cười trăng sạch, vì thấy chúng sanh thiện ác tạp quế nên Ngài khởi tướng cười quá dị, hầu cảnh thức cho tất cả cải ác tùng thiện. Một số bộ kinh có giải thêm về trường hợp hai tay, bốn tay, tám tay, tuy nhiên cũng đồng một ý nghĩa. Bảo tượng an vị tại An Lạc Sơn này thì theo quy cách hai tay. Về thần chú thì có nhiều bộ, nhưng bộ chú sau đây là dễ ứng dụng nhất và được nhiều nơi thọ trì. Quan Thế Âm Bồ Tát thập nhất diện chân ngôn: Om Naga Naga Địa Rị Địa Rị Đổ Rô Đổ Rô Nhất Tri Phật Tri Giá Lệ Giá Lệ Bát Ra Giá Lệ Bát Ra Giá Lệ Cụ Tô Minh Cụ Tô Ma Phật Lệ Nhất Tri Nhị Lý Chỉ Lý Chỉ Trí Nha La Ma Bá Nắng Giá Bá La Ma Thuật Đà Tát Bát Phật Ma Ca Rô Ni Ca Sa Pha Ha. Hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện được nhiều nước Phật giáo tôn sùng nhưng chưa phổ cập sâu rộng lắm. Trên thế giới hiện nay có hai pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện mang nét đặc biệt nhất. Pho thứ nhất tại hang đá Cam Hát Thoại, tức là Kanhari ở Nam Ấn Độ. Một pho tượng nữa ở động Đương Hoàng Ngàn Phật thuộc Trung Hoa. Tại Nhật Bản thì tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện nhiều hơn các nơi khác nhưng chưa có tượng nào lưu nét đặc biệt. Việt Nam cuối thế kỷ 20, một bảo tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Thập Nhất Diện bằng đá hồng hoa cương có trọng lượng 5 tấn an vị tại động An Lạc Sơn, tức là Giả Sơn, chùa Quán Thế Âm, Nam Việt Nam. Các bộ kinh diễn giải về Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhiều hình tướng, đặc biệt có 32 hiện tướng khác nhau, nhưng trong sự thờ cúng chiêm bái chúng ta chỉ thấy xuất hiện độ 3 hoặc 4 hình tướng, và nhiều nhất là hình tướng Quán Thế Âm Sai Tịnh, tức là Đức Bồ Tát tay nâng bình nước cam lộ, tay cầm nhành dương liễu. Kính thưa quý vị, vì muốn phổ cập sâu rộng và sự linh thiêng màu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm nên chúng tôi phát nguyện và nay đã thành tựu viên mãn bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Đây chẳng những chỉ dành riêng cho niềm tin, cho tín ngưỡng, mà là việc làm đầu tiên đối với nền văn hóa dân tộc về phương diện đặc thù hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhất Diện. Kính xin hồi hướng công đức này đến khắp pháp giới chúng sanh, tam bộ trời rồng quỷ thần nhân phi nhân, quý bậc thức giả cùng chư tôn đức, quý cấp lãnh đạo thế quyền cũng như giáo quyền, chư tăng chư ni, hàng đạo tâm, đồng bào các giới và toàn thể Phật tử thấy đều được khoan ý, thấy đều được nhường kim lợi lạc, phước khỏe song tu. Kính nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm hộ trì chư quý vị, kính chúc an lạc đến toàn thể chư quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Nhất Diện Bồ Tát Ma Ha Tát Quán Thế Âm Chứng Minh. Trân trọng kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, bởi dâu bể thủy triều xuống lên mấy lượt mà lòng đại dương vẫn sâu thẳm minh mông, và bởi dâu bể dầu thế sự có thăng trầm thì suối đầu nguồn giọt nước vẫn trinh nguyên, để thấy rằng trải qua bao nhiêu triều đại thì Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn là giọt nước cam lồ trong lòng của tất cả chúng sinh. Vì vậy hôm nay một Phật tử dâng lên chư tôn thiền đức trong buổi lễ này bốn câu thơ: Một sáng Sài Gòn nắng thật tươi, về đây nghe ấm cả lòng người, nghe trong tiềm thức bừng hương tuệ, dưới mái Quan Âm thật tuyệt vời, để thấy ý nghĩa Quan Thế Âm Bồ Tát đã đi vào trong lòng người và đi vào trong thi ca và âm nhạc. Do đó trước lúc một Phật tử đại diện cho toàn thể đạo tràng đọc lời cảm tưởng của mình, chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ Đoàn Yên Linh thay mặt cho toàn thể văn nghệ sĩ Phật tử đọc bài thơ ca ngợi mẹ hiền Quan Âm. Xin quý vị trong đạo tràng nhiệt liệt hoan nghênh. Xin dâng về biển mà cánh sen vàng khơi vơi,

chúng con ghi lời di chúc của Đức Phật mà quyết tâm thực hiện. Trong kinh Di Giáo nói: chế tâm nhất xứ thì vô sự bất nguyện. Hà quyết tâm là một công việc gì thì công việc đó nhất định được thành tựu. Hôm nay đại lễ thánh thành anh vị được sự hỗ trợ của chư tôn đức và quý vị con dân viên kiến trúc sư và kỹ sư giúp đỡ và chính quyền giúp đỡ, và cái sự quyết tâm của thầy trà nay tượng thập nhất diện quán thêm đã được an vị và sẽ được tôn thờ nơi linh địa của chùa Đại Đức chùa quán thêm. Kính bạch chư tôn đức, chú thưa quý nhật vị, Đức Quan Âm là một vị mẹ hiền truyền thống của Phật giáo Việt Nam từ hàng xưa. Không những vậy, còn là một đấng đại hiền của toàn thể tín đồ Phật tử thế giới. Hôm nay Đức Mẹ Hiền lại được xuất hiện ở chùa Quảng Đức đây mà Đức Quán Thân Phật nhất diện. Thật là một kỳ công, không những là đối tượng tín ngưỡng cho người Phật tử, còn là đóng góp về cái nghệ thuật văn hóa kiến trúc hội họa cho Phật giáo Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng Hòa Thượng Thượng Trà Thích Công Đủ hôm nay làm lễ khánh thành, tức là đã đền ơn được thầy, được sư tổ, làm cho chùa Quán Thân ngày một hưng thịnh và làm cho nơi tín ngưỡng ngày một phổ biến để lợi ích cho dân gian. Như vậy Thượng Trà Thích Công Đủ sư thực đã đóng góp cho Phật giáo ở địa phương, đóng góp cho Phật giáo nước nhà để làm Quán Thân phải nên thực hiện cái sự tu học của Ngài Quán Thân. Chúng tôi nghĩ rằng Ngài Quán Thân dạy ở cái cõi Ta Bà này là do sự nghe, người ta ngồi đài nghe như là phải đăng thẳng đăng tự tính, là phải nghe rồi phải thực hiện chứa lại trong cái tâm tâm của mình được trong sáng, thân tâm của mình được trong sáng. Đó là và cái sự cứu rỗi của Đức Quán Thân. Vì Đức Quán Thân 11 đầu, 11 thập nhất diện, 11 mặt, có thể là ngài vận cái vô duyên từ để nghe tất cả những chúng sinh, những người nhận Phật tu với ngài cho ngài cứu rỗi. Thì đó là cái nguyên tu của Đức Quán Thân, tức là phản tâm tự kỷ, phản tâm tự thánh. Hôm nay lấy an về Đức Quán Thân Bồ Tát thập nhất diện, đó là một đối tượng tín ngưỡng rất là vi diệu, rất là tôn quý. Chúng tôi trước khi ngắt lời xin thành kính cầu nguyện cho Thượng Trà trụ trì toàn thể chư tăng ở trong nguyên tháng cũng là toàn thể Phật tử để ngày một làm cho Phật giáo ở mỗi địa phương mỗi nơi, làm cho Phật Pháp Tăng ngày một sáng tỏ, ngày một phát triển để tam đạo như Đức Phật còn tại thế được hiện tiền. Thì chúng tôi xin chúc Thượng Trà trụ trì và toàn thể Phật tử và cầu mong cho cuộc đại lễ được kết quả viên mãn. Nam mô Tam Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Quý nhật vị, cái giờ phút thiêng liêng đã sắp điểm rồi, giờ phút mà quý vị sẽ đối diện về Quan Âm thập nhất diện. Qua lời đạo từ của Hòa Thượng, thay mặt cho toàn thể Phật tử đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm, chúng con xin y giáo phụng hành và xin được thu nhận lời của Hòa Thượng như là một kim chỉ nam cho cuộc đời tu học của đạo tràng chúng con sau này. Một mai u ám trời đông, còn đèn bát nhà người trong bên trường. Và bây giờ, trước khi đến phần nghi lễ, chúng tôi xin được nói ra bốn câu thơ để quý vị suy gẫm. Ngàn năm giọt nước có buồn không? Sao vẫn lăm lăm dưới nắng hồng? Trên cánh sen vàng ai biết được ngàn năm giọt nước có buồn không? Đó để cho chúng ta tự hỏi lại trong bản tâm và bản nguyện của mình, trước những thăng trầm của cuộc sống thì giờ này đây đến phần nghi lễ, quý vị đã thấy cánh sen vàng lung linh và sẽ cảm nhận được tất cả mọi điều thiêng liêng. Phần nghi lễ tôn giáo, chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Kiệm, Hòa thượng Phước Khỏe, Thượng tọa Thông Bầu, Thượng tọa Như Niệm và chư tôn đức quang lâm lễ đài trước tượng đài, cung thỉnh Thượng tọa Toàn Đức sướng lễ và toàn thể quan khách đều đi sau chư tôn đức, còn Phật tử đứng yên tại chỗ, xoay mặt ra về phía tượng đài. Sau khi hòa thượng điểm nhàn xong, hòa thượng sẽ đi lên trên tượng đài. Sau đó quý vị quan khách đi quanh tượng đài và Phật tử chúng con đi theo. Đi theo xong, chúng ta trở lại chánh điện để làm lễ quốc thái dân an. Bây giờ kính thưa toàn thể Phật tử, giờ phút trang nghiêm đại điện, hòa thượng Thanh Kiệm, hòa thượng Phước Huệ sẽ chứng minh cho lễ an vị. Thượng tòa Thông Bửu sám chủ, Thượng tòa Thích Toàn Châu xướng lễ. Bây giờ toàn thể Phật tử đứng dậy, chắp tay ngang ngực, ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh hòa thượng Thanh Kiệm, hòa thượng Phước Huệ, Thượng tòa Thông Bửu, Thượng tòa Như Niệm đi ra về phía trước, và sau đó chư tôn thiền đức pháp tùng đứng trước lễ đài để khai quang điểm nhạc. Cung thỉnh Thượng tòa Thích Toàn Châu bắt đầu thực hành nghi lễ tôn giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ phút này đây, toàn thể đạo tràng chúng con thành tâm hướng lên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát về tất cả niềm tin còn lại. Lại ngài cho chúng con đừng vùng về dài dột mà gây thêm khổ đau cho nhau. Cho nước mắt của chúng con tưới xuống gốc tình thương để cây tình thương ngày mai mọc lên tươi tốt. Xin cho chúng con biết cầm lấy tay nhau để xây dựng cuộc đời. Chúng con tin tưởng lực lượng của từ bi sẽ làm đảo vô dòng lệ, làm nở nụ cười thương ái và đưa nhân loại qua khỏi biển khổ đau thương. Toàn thể Phật tử đứng xoay mặt ra phía tượng đài, sau đó đứng yên tại chỗ, và sau khi khai quang điểm nhàn xong là quý vị sẽ đi theo chư tôn thiền đức để lên chiêm ngưỡng Bồ Tát Quan Âm. Cung thỉnh Thượng tòa Thích Toàn Châu trưởng ban nghi lễ chuẩn bị để sướng lễ chư tôn thiền đức khai tịnh khai quang điểm nhàn. Ba hồi chuông trống bát nhã đâng vang dội dập đặt chùa Quan Thế Âm, chư tôn thiền đức đâng quang lâm lễ đài hương trần nghi vũ tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong gia tài của nhân loại, đạo Phật vẫn còn đó như viên ngọc như ý bảo châu. Chúng ta hãy nhận thức rằng tinh thần phá chấp của đạo Phật sẽ là viên ngọc quý trong kho tàng của nhân loại. Hạt giống từ bi trí tuệ mà Đức Phật gieo rắc năm xưa trên lưu vực sông Hằng nay đã mọc lên tốt khắp nơi. Lạy Phật, cho chúng con đừng để cho đạo cầu khô héo mà tự mình lấp mình trong hố thẳm của đau thương. Thượng tòa Thích Toàn Châu xin thượng tòa chuẩn bị sướng lễ cho lễ an vị thánh tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tập chính diện. Thượng Thích Phước Huệ, thường tòa không đủ và thường tòa lý niệm đang làm để sai tình khai quan điểm nhạc công trình thường tòa toàn châu dương lệ. Toàn thể Phật tử chắp tay ngang ngực, một lòng hướng vọng về Bồ Tát Quan Thế Âm thập nhất thiện. Yên lặng để trong tâm tư ta hưởng được dòng nước từ bi từ bình cam lộ của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.